Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 987, chương 973. Nước hướng chỗ cao chảy. Nghiệp Thành là Tào Ngụy đô thành, Tào Tháo chủ trì xây dựng. Bất quá, cái thời không này Nghiệp Thành cùng nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong Nghiệp Thành có một chút khác biệt. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, có Nam Nghiệp Thành cùng Bắc Nghiệp Thành phân chia. Tào Tháo phụ trách xây dựng, chủ yếu là Bắc Nghiệp Thành. Thẳng đến Đông Ngụy thời kỳ, lại tại Bắc Nghiệp Thành cơ sở trên, xây dựng Nam Nghiệp Thành. Mà ở thời điểm này bên trong, Tào Tháo xây dựng thời điểm, chính là xây dựng hoàn chỉnh Nghiệp Thành. Quy Ngô Thiên cũng muốn so nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong rất nhiều. Đồ vật có 10 hoa lý, Nam Bắc có 10 năm dặm, ngoại thành trung sắp đặt 7 cửa, khó tránh khỏi ba cái phân biệt là Quang Dương Môn, Vĩnh Dương Môn cùng Phượng Dương Môn. Mặt sau hai cái theo thứ tự là Quang Đức Môn cùng Cứu Môn. Đông Tây mỗi cái một cái cửa, theo thứ tự là Kiến Xuân Môn cùng Kim Minh Môn. Hiện tại đại hoa binh vây Nghiệp Thành, lại là chậm chạp không có tiến hành công kích. Tào Ngụy triều đình đại loạn, còn lưu lại văn võ bá quan, đều hiểu đại thế đã mất. Nếu như biện pháp tốt nhất liền đem người đầu hàng. Nhưng là, hiện tại toàn bộ Nghiệp Thành bên trong, lưu lại toàn bộ đều là Tào Tháo tâm phúc. Những cái kia có lòng nghi ngờ đội ngũ, trước đó đã bị Tào Tháo điều động đến cái khác quận huyện tiến hành hiệp phòng, hoặc là bị đại hoa cấp diệt đi, hoặc là đã sớm quy hàng đại hoa. Tại đại hoa còn không có tấn công vào Nghiệp Thành trước đó, Tào Tháo có thể bảo trì đối toàn bộ Nghiệp Thành khống chế. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, những cái kia văn võ bá quan muốn vụng trộm mở cửa thành ra, đem đại hoa đại quân bỏ vào đến, là kiện căn bản làm không được chuyện. Trên triều đình cũng có quan viên thử khuyên Tào Tháo chính mình đầu hàng. Đương nhiên, bọn họ lý do là theo đại nghĩa xuất phát, vì dân chúng cả thành suy nghĩ. Chỉ tiếc, mấy cái này ý đồ chiêu hàng Tào Tháo quan viên chết rất thảm. Không những mình bị chém ngang lưng, liền cửu tộc đều bị Tào Tháo giết tinh quang. Đến tận đây, không còn có quan viên dám can đảm lại khuyên Tào Tháo đầu hàng. Hiện tại, Tào Tháo liền đợi đến đại hoa đại quân tấn công vào cửa thành một khắc này. Chỉ cần một khắc này đến, Tào Tháo lập tức liền sẽ áp dụng sau cùng sách lược. Kỳ thật, tại Tào Tháo xem ra, đại hoa công phá cửa thành là rất chuyện dễ dàng. Rõ ràng dùng đại pháo oanh kích liền có thể đem cửa thành cấp oanh mở, tường thành cũng phòng ngự không được đại pháo oanh kích. Nhưng là đại hoa cũng không có làm như thế. Bọn họ một mực chờ đợi, đến cùng đang chờ cái gì đâu? Lúc này, Lã Bố cũng đang cùng mấy vị quân sư thương nghị quân tình. Mấy vị này quân sư đều không đề nghị hoàng thượng tiến đánh Nghiệp Thành, sau đó tiến vào chiếm giữ Nghiệp Thành. Rất rõ ràng, hiện tại Tào Tháo đã điên cuồng. Nếu như bọn họ tiến vào Nghiệp Thành lời nói, chắc hẳn toàn bộ Nghiệp Thành đều sẽ bị nổ hôi phi yên diệt. Trước đó Thường Sơn huyện chính là một cái ví dụ rất tốt. Tào Tháo nhất định sẽ làm như vậy. Đã chuyện biết trước bọn họ bố trí, như vậy bọn họ làm gì còn muốn công thành đâu. Trực tiếp vây khốn, căn bản không cần công kích. Chỉ cần vây khốn thượng một năm nửa năm, chờ trong thành lương thực hao hết, bọn họ tự nhiên sẽ ra tới đầu hàng, sau đó trực tiếp đem nhân viên toàn bộ khống chế lại. Toàn bộ Nghiệp Thành liền coi như là cầm xuống. Công thành chiến tiến triển đến trình độ này, kỳ thật Đại Ngụy đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Thậm chí, bọn họ Hoàng thượng Lã Bố đã không cần thiết tiếp tục chằm chằm ở chỗ này. Mấy quân sư thậm chí đề nghị hoàng thượng hồi cung, chuyện còn lại lưu lại mấy vạn binh mã ở đây trông coi thuận tiện. Chỉ bất quá, Lã Bố cũng không định chọn dùng đề nghị này. Vây khốn một năm nửa năm sao? mấy vạn đại quân ở đây vây khốn, cần tiêu hao bao nhiêu vật tư? Bọn họ Đại Hoa cũng không phải tiêu hao không nổi, mà là, này là hoàn toàn không cần thiết tiêu hao. Cho nên, Lão Bố vẫn quyết định nhanh chóng cầm xuống Nghiệp Thành. Nghĩ đến đây, Lão Bố không khỏi như có điều suy nghĩ hỏi. Chư vị quân sư, Tào Tháo không phải tại trong Nghiệp Thành chôn xuống đại lượng thuốc nổ. Đã làm tốt cùng chúng ta đồng quy vu tận chuẩn bị sao? Nếu như, chúng ta dùng thủy công nói thế nào? Dùng lũ lụt trực tiếp chìm Nghiệp Thành. Như vậy, hắn thuốc nổ liền phái không lên mảy may công dụng. Chư vị cho rằng như thế nào? Nghiệp Thành bên cạnh có Trương Thủy, nguồn nước phương diện là không thành vấn đề. Đồng thời trên thực tế, Nghiệp Thành cũng chịu đủ Trương Thủy chi hại. Chỉ bất quá, tại thời gian này đốt, Nghiệp Thành độ cao so với mặt biển là cao hơn tại Nghiệp Thành. Mọi người đều biết, nước chảy chỗ trũng, hiện tại Nghiệp Thành so Trương Thủy vị trí cao hơn. Người như thế nào mới có thể dùng dìm nước Nghiệp Thành đâu? Chẳng lẽ người còn sẽ sử dụng pháp thuật để nước hướng chỗ cao chảy hay sao? Bàng Thống không khỏi đau răng nói ra. Hoàng thượng, thế nhưng là Nghiệp Thành vị trí cao hơn tại Trương Thủy a, chúng ta như thế nào mới có thể đem nước dẫn lên đến đâu? Cái khác mấy vị quân sư cũng liền phù hợp. Dùng thủy công là cái tuyệt diệu biện pháp không sai, nhưng là nhất định phải phù hợp nhất định điều kiện a. Bây giờ căn bản liền không có điều kiện này a. Lúc này, Lão Bố thì là mỉm cười nói ra, dẫn nước chuyện dễ làm. Hiện tại chúng ta cần làm chính là đem toàn bộ Nghiệp Thành đều bao quanh vây quanh. Đừng đi nước. Tiếp theo, Lão Bố mệnh lệnh công binh đoàn tại Nghiệp Thành bốn phía trúc đài đất, đem Nghiệp Thành ở bên ngoài dùng thổ vây quanh một tuần. Chiếm được tin tức này sau, Tào Tháo còn có Tư Mã Ý trên mặt không khỏi lộ ra vô tuyến vẻ ngờ vực. Đại Hoa đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị dồn đất đôi, sau đó thông qua đống đất vào thành? Thế nhưng là, người khác có thể sẽ dùng loại biện pháp này công thành. Nhưng là Đại Hoa cần phải như vậy sao? Bọn họ thế nhưng là có đại pháo a, người trực tiếp dùng đại pháo oanh mở cửa thành liền xong việc. Cần phải như vậy đại phí chắc trở sao? Đây không phải cởi quần đánh rắm vẽ vời thêm chuyện sao? Lại nói, nếu như là dồn đất đôi vây thành lời nói, kia đống đất cũng muốn hướng về phía dưới thành đôi a. Nhưng là bọn họ cũng không có, mà là tại cách thành trì còn có một chút khoảng cách tình huống dưới tiến hành vây thành. Muốn nói Đại Hoa không có âm mưu gì lời nói, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đại Hoa nhàn nhức cả trứng a, không có việc gì ở đâu dồn đất chơi. Nhưng là bọn họ dồn đất mục đích ở đâu? Bọn họ chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Nửa ngày sau, Tư Mã Ý không khỏi khiếp sợ nói ra. Hoàng thượng, vi thần nghĩ đến, bọn họ sợ không phải là muốn dùng thủy công a. Nếu như bọn họ dùng thủy công lời nói, như vậy Nghiệp Thành nguy rồi. Nghe được Tư Mã Ý lời nói, Tào Tháo đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền cười như điên. Ha ha, ha ha, Tư Mã quân sư, ngươi không khỏi cũng quá mức ý nghĩ hão huyền đi. Dùng thủy công, Trương Thủy vị trí, muốn so Nghiệp Thành thấp, mời hỏi bọn hắn như thế nào mới có thể đem nước cấp dẫn lên đến đâu. Ngươi ý nghĩ ấy, không khỏi cũng quá qua ngây thơ a. Ha ha, ha ha, nghe được Tào Tháo phân tích, Tư Mã Ý trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Không sai, mình đích thật có chút quá mức đương nhiên nghĩ, Trương Thủy vị trí, rõ ràng muốn so Nghiệp Thành thấp sao? Bọn họ làm sao có thể đem nước cấp dẫn lên đến a? Thế nhưng là, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Tư Mã Ý trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Tựa hồ, Đại Hoa thật sự có làm pháp có thể đem nước dẫn lên đến. Mặc dù biết rõ này là chuyện không thể nào, nhưng là Tư Mã Ý chính là có loại cảm giác Đại Hoa có thể làm đến điểm này. Mà lúc này,